Lười phi có độc, Q2 chương 69, chương 51.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Park không phải là một gã nam tử mặc áo đỏ, hắn tự xưng là bổn tọa, nói như vậy với ngươi cũng chỉ muốn chút vài phần giận thay một người khác mà thôi. Sở dĩ lưu mạng của ngươi lại, chẳng qua cũng vì lỡ như người kia mạng lớn có thể sống lại, sẽ tự mình ra tay lấy mạng của ngươi mà thôi. Mà ta cũng chỉ là quân cờ của hắn. Còn nói ngươi bị tỉ muội tình cảm tốt nhất phản bội phế bỏ võ công, chắc hẳn trong lòng người ấy tư vị này rất hưởng thụ mới đúng. Sư thì ta van cầu ngươi, nề tình ta cũng bị lợi dụng uy hiếp, ngươi cho ta thoải mái một chút đi. Thanh Nịnh động đậy thân thể nhầy nhụa máu tươi van xin. Chút vài phần giận thay một người, lỡ như người đó mạng lớn có thể còn sống trở lại. Nàng đoán không ra nam tử áo đỏ là ai, nhưng mà có liên quan với nàng, và lại người nọ mạng lớn còn có thể sống trở lại. Là chỉ Âu Dương Minh Nguyệt ngã vào động, cho dù lúc ấy quân Dập Hàn cũng cùng ngã xuống, nhưng một nam nhân lựa chọn phương pháp như vậy để hành hạ nàng lại còn chú trọng tới phương pháp hành hạ này sẽ khiến cho người kia có thù oán với nàng sẽ vui vẻ, người có thù oán với nàng tất nhiên là nữ nhân, vì vậy sẽ chỉ có Âu Dương Minh Nguyệt. Là nàng ta, vẫn là nàng ta. Chấm, Âu Dương Minh Nguyệt, Mộ Hàn, đời trước rốt cuộc nàng đã kết thâm thù đại hận gì với nàng ta, vì sao tất cả bi kịch của cuộc đời này của nàng đều do nàng ta tạo thành. Không giết Âu Dương Minh Nguyệt, nàng thành quỷ cũng không rơi vào luân hồi. À, mái tóc đỏ của Ngọc Giao bay múa, hung hăng đâm vào hốc mắt Thanh Nịnh, đâm thủng da mặt nàng ta gầy lên, đâm vào tứ chi của nàng ta chặt đứt gân mạch, giọng nói của nàng như ma quỷ tới từ địa ngục. Cho dù có người chỉ điểm, nhưng ngươi vẫn khó có thể tha thứ. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ khiến cho ngươi tự thân cảm nhận cái gì gọi là sống không bằng chết. Nàng thu tóc lại, như một đầu thú dùng tứ chi chạm đất đi ra ngoài, khi đối mặt với Trần Trường Môn đang khẩn thiết nhìn nàng, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, cánh môi hấp hối mấp máy cũng rốt cuộc không có cách nào phát ra tiếng thì làm như không thấy, phía sau, cả người Thanh Nịnh máu thịt be bét co quắp cũng không phân biệt ra dáng dấp ban đầu nửa phần. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ nữ nhân, ngươi có thể ác hơn ta nhiều. Người áo xám giấu mình trong bóng tối lạnh lùng trào phúng. Nếu người trong thiên hạ phụ bạc ta, ta sẽ giết hết người trong thiên hạ. Giọng nói của Ngọc Giao mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Các chủ, ngài xem, Huyền Nguyệt thấy Ôn Noãn đến, giơ tay để cho người ta vén vải trắng trên người đã chết ra, ngồi xổm người xuống chỉ vào mấy người chết gần đó nó. Bọn họ bị thứ đồ như móng sắc đâm xuyên tim mà chết, có người lại giống như bị vô số châm cứng nhọn xuyên tim mà chết, thuộc hạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phương pháp giết người làm cho người ta sợ hãi như vậy. Ôn Noãn ngồi xổm xuống kiểm tra sơ qua, một lát sau, sắc mặt nặng nề đứng dậy, nhìn những sinh mạng ngày đó trong nghi thức đại điển kế nhiệm long trọng của Ngọc Nữ Môn còn tươi đẹp mà bây giờ đã nằm trên đất đắp vải trắng lên, trong lòng trầm ngâm, chỉ cảm thấy việc đời thế gian khó đoán. Tổng cộng bao nhiêu người? Toàn môn ra từ Trần Trường Môn và Thanh Nịnh, cách chương,